Chương 341, đột phá ảnh cấp. Thời khắc sinh tử có vô cùng sự sợ hãi. Ghen vào giờ khắc này, mới chân thực cảm bị những lời này hàm nghĩa, cái loại này đến từ sâu trong linh hồn run rẩy, cùng với ở buồn nguyên trô dâng lên hoảng sợ, căn bản không phải dùng ngôn ngữ có thể nói tới xong. Phong nhận tốc độ rất nhanh, vậy cơ hồ là người siêu việt mắt thường có thể bắt tốc độ, trong phút chốc đã đánh trúng ghen lồng ngực. Ghen thân thể đột nhiên bay ngược ma ra, sở xa nổ ở bị xé nứt sau khi đã bị hắn thu hồi. Bầu trời ngân xà gào thét, hạt mưa hào hào ồn ào hạ xuống, đem đại điệu biến thành một mảnh bùn lầy, gió mạnh bên dưới, tăng thêm ấm lãnh. Ghen thân thể ở giữa không trung bay ngược, tốc độ cực nhanh, có thể giờ khắc này, thời gian phảng phất ngừng. Ghen không có mở ra mạn dễ kỳ ủ chậm lại thời gian, nhưng hắn bây giờ có thể rõ ràng cảm giác được cái loại này thời gian chậm lại cảm giác. Hắn biết cái này là mình ảo giác, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác, giờ khắc này tâm thần mình trước đó chưa từng có thư thái. Phốc thông ghen rơi xuống trong bùn, ở ngực y phục bị rạch ra, một đạo hiệp trường đao sẹo xuất hiện ở ngực hắn, mảng lớn máu tươi xông ra, khiến người nhìn thấy giật mình. Lại không có chết sẻn rủ dạ càng nghi ngờ một tiếng, dựa theo hắn tính toán, phong ma thiết nên trực tiếp đem ủ trí hạ ghen chém thành hai đoạn mới đúng, làm sao biết chỉ lưu lại một đạo vết thương. Quỷ dị nhất là, hắn lúc ấy rõ ràng thấy phong ma thiết toàn bộ xuyên thấu thân thể đối phương. Không kịp suy nghĩ nhiều, loại thời điểm này là bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt nhất, hắn cơ hồ là giơ tay lên đang lúc, một cái phong lực ngưng kết trường mâu đã xuất hiện. Phong đột. Hủy diệt chi mâu trường mâu rời tay, phá vỡ không gian đánh thẳng đầm lầy bên trong gù chỉ hạ ghen. Tiếp tục công kích, hắn còn chưa có chết. Nghe được sẻn rủ giả cạn giống to, rất nhiều sẻn rủ tộc nhân ở trong ngộng mới tỉnh, liền vội vàng kết ấn, cơ hồ là ở hai cái hô hấp đang lúc, không biết bao nhiêu loại nhận thuật đã hướng ghen đánh tới. Ghen ngửa mặt mà nằm, giọt lớn nước mưa nhỏ xuống ta y hà nờ gương mặt, hóa thành cực kỳ mảnh nhỏ bọt nước nhỏ tứ tán. Ghen liền nhìn như vậy, đối với bốn bề đánh tới nhận thuật nhìn cũng không nhìn liếc một chút, cũng không có thả ra bất kỳ nhận thuật ngăn cản ý tứ, phảng phất nhận mệnh. Âm sen rủ giả cản phong độn đầu tiên bạo phát, uy lực cực lớn bạo phát, bùn lầy phóng lên cao. Xuống trong nháy mắt, gần ngàn loại nhận thuật toàn bộ trong nháy mắt bạo phát, uy lực kinh khủng xuống, một đóa ma cô vân phóng lên cao, đại địa đang không ngừng rung rung, liền cả trên trời đậm đà mây đen cũng bị đánh tan rất nhiều. Loại uy lực này bên dưới, không có bất kỳ người nào có thể còn sống. Hạ hạ, Uchiha Gen, ngươi thật là tự tìm chết. Nhận thuật uy lực bạo phát, dư âm bên dưới cuồng phong gào thét, sèn dù dạ cản đem tay háo ngăn ở trước mặt, hạt mưa trộn vào trong gió đánh bộ mặt hắn làm đau. Bất quá hắn trên mặt mang nụ cười, Uchiha Gen nhất chết, chỉ dựa vào phong linh xuyên Uchiha tộc nhân, căn bản không khả năng đứng vững chính mình tiến công, tình thế đem hoàn toàn lịch chuyển. Mà chính mình nhận được tin tức biểu thị, cả dạ mạ cùng tạ nỉ cũng là sẻn rủ chiếm thượng phong, chỉ cần mình công chiếm phong linh xuyên, thì đồng nghĩa với đại cục đã định, Uchiha căn bản không khả năng lật bàn. Dạ càn đại nhân, rất kỳ quái, Uchiha ghen tại sao một mình tới, hắn rốt cuộc là tại sao hơn nữa hắn rõ ràng có thể sử dụng phi lôi thần rút lui, nhưng vẫn lựa chọn chống cự, hoàn toàn không nghĩ ra a sẻn rủ chuẩn ảnh đi tới bên cạnh hắn, mở miệng nói. Bởi vì mưa to xen lẫn cùng phòng, hắn thanh âm nói chuyện rất lớn, gần như là rùng rống. Sen Du dạ cạn ha ha cười nói, không cần phải để ý đến hắn là bởi vì cái gì mà một người khiêu chiến chúng ta, tóm lại loại uy lực này xuống hắn chết chắc, có lẽ là hắn đối với thực lực mình quá mức tự tin, khiến cho hắn sinh ra ảo giác, thật là ngu xuẩn, ha ha. Sen Du chuẩn ảnh cũng lộ ra nụ cười, quyết định không tra cứu thêm nữa, đúng như dạ cạn đại nhân nói. Quản hắn khỉ rõ là bởi vì nguyên nhân gì, bây giờ ủ chỉ hạ huyền đô chết, nguyên nhân tự nhiên cũng không có tìm tòi nghiên cứu cần phải. Uzuma kỳ cộp cũng đi tới, thường thường thở phào, thật giống như ép ở buồng tim một tảng đá lớn đột nhiên bị dọn đi, bội cảm dễ dàng. Mảng lớn sẻn rủ tộc nhân vung cánh tay hô to, tụ năm tụ ba ôm chung một chỗ, hưởng thụ thắng lợi vui sướng, gần đây một năm, bọn họ bị ủ chỉ hạ ghen áp chế quá thê lương. Này huyền như là ma thần sở Sano, đã trở thành trong lòng bọn họ ác ngộng. Đang khi bọn họ hoan hô thời điểm, một giọng nói đột nhiên truyền ra, ta nói, có phải hay không các người cao hưng có chút sớm. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, tất cả mọi người cả người rung một cái, đang hoan hô âm thanh cười khanh khách mà thôi. Làm sao có thể sẻn rủ dạ cản khiếp sợ một tiếng, không thể tin nhìn về phía ban đầu ghen vị trí chỗ ở chỉ thấy vốn nên bị xé thành mảnh nhỏ ghen lại lần nữa đứng lên, trên mặt tựa như treo vẻ tươi cười, chính chậm rãi hướng cạnh mình đi tới. Ghen mặc trên người tràn đầy lỗ thủng áo bào, trên mặt mang một nụ cười trầm biếm, như cũ duy trì mới vừa trạng thái, trừ tâm miệng máu tươi chảy như dòng nước, không có còn lại bất kỳ rõ ràng thương thế. Sẻn rủ dạ cản khiếp sợ không gì sánh nổi. Vô ý thức một ngọn gió chui đánh ra, tật phong tốc độ cực nhanh, trong phút chốc đã đạt đến ghen trước người. Không trở ngại chút nào, phong độn xuyên qua ghen thân thể, giống như bản thân hắn ở nơi nào chỉ là một ảo ảnh. Ghen khỏe miệng nụ cười sâu hơn. Còn lại nhẫn giả phản ứng so với sẻn dù giả cản chậm hơn, có thể cũng vô cùng nhanh chóng, sửng sốt một chút sau khi liền vội vàng xuất thủ, không biết bao nhiêu nhận thuật điền cuồng hướng ghen đập tới. Có thể đều không ngoại lệ. Toàn bộ xuyên thấu ghen thân thể, tràng cảnh vô cùng quỷ dị. Cái này, đây là cái gì nhẫn thuật phi lôi thần không không đúng sẻn dù dạ cản run rẩy nguy nói, trong đầu thoáng qua vô số suy nghi, trong thoáng chốc, hắn cảm giác mình thật giống như nghe người ta nhắc qua loại này nhẫn thuật, có thể lại nhất thời nhớ không ra thì sao. Năm đó ghen từng dùng phủ cú năm, một thân phận ở chiến quốc hành tẩu, cùng lúc ấy sẻn dù tổ bị dạ mạ tiếp xúc rất nhiều lần, đặc thù rõ ràng. Sau đó sẻn rủ tô bị giả mạ là cha được liên quan tới phủ cụ dấu vết, từng bí mật phái người tìm kiếm qua, cũng ở đây sẻn rủ giả cản các loại cao tầng trước mặt nhắc tới qua. Chỉ bất quá thời gian trôi qua va y năm, lúc ấy phủ cụ lại quá thần bí, sẻn rủ giả cản nhất thời không nhớ ra được. Ghen hít một hơi dài, trong lòng vết thương truyền tới hy cay đau đớn, trong cơ thể trả cờ giả cũng gần như khô kiệt, song đồng bởi vì khiến cho dụng cả mù ai rời đi quá nhiều nhẫn thuật. Cũng một trận đau nhức. Có thể nói cả người hắn trạng thái đang đứng ở trọng thương, nhưng hắn không chút nào như đưa đám, ngược lại có loại thật cao hứng cảm giác. Hệ thống, khôi phục nhãn lực cùng trị liệu thương thế. Mắt phải mạn dệ kỳ ủ xoay tròn, hư hóa năng lực không ngừng, ghen ở trong lòng mặc niệm nói.